Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. SHILD người tới. Cho nên nói, lúc trước ngươi cứu ta, kỳ thật chính là vì Jarvis. Tony rốt cục ngẩng đầu, sắc mặt có vẻ hơi bình tĩnh. Thế nhưng là cái kia bình tĩnh phía dưới, lại khó mà che giấu một màn kia phẫn nộ cùng chất vấn. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, không có bất kỳ che giấu nào. Lời nói đã nói ra khỏi miệng, còn cần muốn nói gì? Huống chi, hắn dự tính ban đầu bản có bộ dáng như vậy. Tony sắc mặt trở nên có chút dữ tợn lên. Vệ tử Thanh rõ ràng biết, cái này Tony hiện tại nếu như mặc sắt thép chiến y, tuyệt đối hội cùng mình đánh nhau. Hắn cần bằng hữu, mà hắn tướng mình xem như bằng hữu. Cuối cùng lại phát hiện, bằng hữu của mình, từ đầu tới đuôi, vậy mà từng bước đang tính kế mình. Loại này bị phản bội cảm giác, vệ tử Thanh có thể minh bạch. Hít sâu một hơi, Tony nguyên bản giữ tợn sắc mặt trở nên bình tĩnh lại. Nhìn xem vệ tử Thanh ánh mắt không có thân thiết, có là lạ lẫm, lạnh lùng nói. Không quản ngươi có đúng hay không đang tính mà tính. Thế nhưng là ta Tony cuối cùng thiếu ngươi một cái nhân tình. Jarvis ta không sẽ cho ngươi. Thế nhưng là ta lại có thể cho ngươi một cái không thua Jarvis trí tuệ nhân tạo. 3 ngày sau, ta hội để cho người đưa lên cho ngươi. Về phần trường sinh dược tề. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tony nở nụ cười lạnh. Đây chẳng qua là phụ thân ta lưu lại một chuyện cười. Trên thế giới này, không ai có thể trường sinh. Người muốn nó, tuyệt đối không thể. Nói xong vậy không tại đi lý hội vệ tử Thanh. Quay người liền rời đi. Trí tuệ nhân tạo, cuối cùng cũng đến tay sao? Nhìn xem Tony rời đi bóng lưng. Nghe hắn lời nói, vệ tử Thanh đứng tại chỗ. Hơi có chút thất thần bắt đầu. Đi vào Iron Man một thế giới. Hắn vì chính là Jarvis trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng là bây giờ, lúc nhận được cái này trí năng thời điểm, nội tâm của hắn, vậy mà không có bao nhiêu vui sướng. Tương phản, còn có chút thất lạc. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, mình nguyên lai là vậy sớm đã đem Tony trở thành bằng hữu. Mà nương theo lấy Tony đi lần này, vệ tử Thanh rõ ràng biết, từ hôm nay trở đi, hắn cùng Tony, tại vậy không có thể trở thành bằng hữu. Bởi vì, giữa hai người, đã có một đạo ngăn cách. Về phần trường sinh dược tề, vệ tử Thanh tin tưởng Tony không cần thiết lừa gạt mình. Nguyên tắc bên trong chưa từng có nói qua. Cái này hót hoa lại còn tại Stark bên trong bí mật bắt đầu nghiên cứu trường sinh dược tề. Thế nhưng là đã nơi này tồn tại. Nơi đó nguyên tắc bên trong. Tuyệt đối vậy có. Về phần tại sao không có xuất hiện. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Cái này trường sinh dược tề. Không thành công qua. Cái này khiến vệ tử Thanh trong lòng có chút thất vọng. Đã không thành công. Tại tăng thêm vừa mới ở trong phòng thí nghiệm nghe được lời nói. Biết cái này trường sinh dược tề. Mình chỉ sợ là không lấy được. Mặc dù nói chưa đến chính mình vậy có khả năng tiến vào tiên hiệp thế giới. Tu luyện tiên thuật. Làm đến trường sinh. Thế nhưng. Tại ngàn vạn trong thế giới, trùng hợp như vậy tiến vào tiên hiệp, đây tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Có lẽ, mười mấy cái vị diện về sau, mình vẫn không có thể đi vào. Như vậy đến lúc kia mình, chỉ sợ sớm đã biến thành xương khô. Nhưng là bởi vì cái này trường sinh dược tề xuất hiện. Để vệ tử Thanh bỗng nhiên minh bạch một việc, mình, nếu là có chừng đủ nhân tài. Cũng có thể mình chế tạo trường sinh dược tề. Cái này không khác là đối với mình truy cầu trường sinh. Một loại khác loại truy cầu. Đến ở hiện tại mình cùng Tony quan hệ. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh khẽ thở dài. Hết thảy. Thuận theo tự nhiên a. 3 năm sau mình đã trở về. Lần sau nếu là còn có thể đi vào thế giới Marvel. Cái này Tony có phải hay không còn nhận biết mình. Cũng là ẩn số. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh vậy đi theo rời đi. Chỉ là vừa ra Stark cao ốc thời điểm, ánh mắt hắn lại là đột nhiên nhíu lại. Tại hắn phía trước, một hai màu đen xe con đậu ở chỗ đó. Tại bên cạnh xe, Một người mặc tây trang màu đen nam tử chính đứng ở nơi đó. Khi nhìn đến vệ tử thanh xuất hiện thời điểm, ánh mắt thả ra một chút ánh sáng. Hiển nhiên, nam tử này đang đợi hắn. Đây là ai? Vệ tử thanh nhướng mày. Người này rõ ràng là chạy hắn đến. Nhưng là mình giống như xưa nay không nhận biết một người này à. Vệ tiên sinh ngươi tốt. Ngay tại vệ tử thanh nghi hoặc nam tử này thân phận. Nam tử kia lại là đã nhanh nhanh mấy bước đi tới vệ tử thanh thân liền. Cười cùng hắn chào hỏi. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Với lại vệ tử thanh vậy phát hiện. Nam tử này đối với mình cũng không có quá đại địch ý. Hơi chần chừ một lúc. Liền cùng nam tử này nhẹ gật đầu. Ngươi là chấm ngoặc kép. Ta là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục câu sần thám viên. Không biết vệ tiên sinh có thời gian hay không cùng tại hạ trò chuyện chút sự tình. Nghe nói như thế, vệ tử thanh lập tức sững sờ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Người trước mắt này, lại chính là Marvel bên trong cái kia đại danh đỉnh đỉnh câu sần. Câu sần là ai? Quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục. Vậy xưng là SHILD tương lai thay mặt cục trưởng. Hắn vậy mà hội tìm đến mình. Đây chẳng phải là nói. Là SHILD tìm tới mình. Nguyên tắc bên trong SHILD người đã từng tìm tới Tony. Bất quá vệ tử thanh lại là quên là vì cái gì sự tình. Tựa như là liên minh báo thù đến sự tình. Giống như cũng không phải. Mà bây giờ bọn họ tìm tới mình. Nhưng lại là vì cái gì sự tình. Trong lòng có chút không hiểu. Bất quá chần chừ một lúc. Vệ tử thanh vẫn gật đầu. Hắn cũng muốn biết. Cái này câu sần tìm tới mình. Là vì cái gì sự tình. Hai người cũng không có đi bí ẩn gì địa phương. Ngược lại là lân cận tìm cái quán cà phê. Nói đi. Các ngươi SHILD người tìm ta có chuyện. Ngồi xuống. Vệ tử thanh trực tiếp mở miệng vấn đạo. SHILD. Nghe nói như thế. Câu sần ngẩn ra. Quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục lúc nào biến thành SHILD. Vì cái gì mình không biết. Vệ tử thanh ngẩn ra. Lập tức có chút yên lặng mất nở nụ cười. Hắn ngược lại là quên. Hiện ở thời điểm này. SHILD cái tên này còn không có xuất hiện đâu. Lập tức thản nhiên nói. SHILD là cái viết tắt. Dù sao các ngươi danh tự này. Thật sự là. Chấm ngoặc kép, câu sần lúc này mới cười cười nói. Xác thực, rất nhiều người đều nói tên chúng ta quá dài. Chúng ta vậy từng nghĩ tới thay cái danh tự. Chỉ là buồn giàu tìm không thấy tốt thay thế. Lần này liền nhiều tạ vệ tiên sinh. Ngược lại là bớt đi chúng ta cái nan đề. Vệ tử thanh lần này là thật là phủ. Tình cảm, không chỉ là sắt thép chiến y là mình chủ ý. Hiện tại ngay cả cái này SHILD vậy là mình làm. Câu sần nhưng không biết cái này vệ tử thanh đang suy nghĩ gì. Nguyên bản trên mặt còn có chút ý cười hắn. Lại là trở nên có chút nghiêm túc. Vệ tiên sinh, lần này, chúng ta SHILD tìm tới ngươi. Là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Nhìn thấy câu sần sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vệ tử thanh vậy là có chút ngưng trọng nói. Sự tình gì? Người đến cùng là ai? Câu sần tràn đầy nghiêm túc. Không có cách. Hắn không thể không nghiêm túc. Một cái đột nhiên xuất hiện người Hoa. Cứu được Tony Stark không nói. Hơn nữa còn bằng vào này quỷ dị thủ đoạn. Tại một đám căn cứ nhân viên bên trong. Giết tiến giết ra. Loại thực lực này. Vượt ra khỏi bọn họ khống chế. Càng lệnh bọn họ chấn kinh là. Bọn họ SHILD vận dụng hết thảy thủ đoạn. Lại còn điều tra không ra người này mảy may tin tức. Liền phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Đây cũng là vì cái gì câu sần hội xuất hiện ở đây duyên cớ. Hắn, nhất định phải biết, người trước mắt này, là địch hay bạn, xuất hiện tại nước Mỹ. Lại đến tột cùng có cái gì mắt. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.